Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 27, đào ra một cái boss. Nhường ngươi không có lễ phép, nhường ngươi không có lễ phép. Sly chi kiếm một hồi chém lung tung, chung quanh mấy cái huyết minh người chơi, liền liền phản ứng cũng không kịp, liền bị dũng giả Sly miểu sát, bị thần long cường hóa về sau. Dũng giả Sly hiện tại thuộc tính không người có thể địch. Ở trong một người bị giết về sau, dũng giả Sly trên người màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng lóe lên. Hoa, Long Châu, dũng giả Sly thấy một lần, lập tức càng là hưng phấn, hướng phía chung quanh huyết minh người chơi đột nhiên nhảy nhót đi qua. Móa, đây là cái gì quỷ Sly? Nhanh phòng ngự. Phách lối thanh niên kịp phản ứng, lập tức thấy mắt chó đuôi mù, vừa mới còn bị bọn hắn chế giễu Sly, một cái kế tiếp, chớp mắt liền đem bọn hắn người giết 5-6 cái, bất quá bọn hắn người còn sống bên trong, có một cái cầm trong tay tấm chắn người chơi, hắn vốn là vì ngăn cản cường lực người chơi tiến công mà cố ý phối trí, loại trừ tấm chắn ở ngoài. Còn có toàn thân thuộc tính cường hãn phòng ngự trang bị. Bình thường người chơi liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Chỉ cần hắn không chết, liền không có người có thể xâm lấn tới. Loại trừ này cầm thuẫn đồng bạn, người còn lại đều là một công kích làm chủ. Phòng ngự cơ bản là không, bị dây cũng không phải là không được. Cầm thuẫn cái kia người chơi tại phách lối thanh niên chỉ huy dưới. Một cái bước xa vọt tới dũng giả Sly trước người, phát động trên người kỹ năng, quát lớn, trào phúng là dẫn quái thần kỹ. Cầm thuẫn người chơi không thể nghi ngờ là một cái am hiểu kỵ sĩ khiên thịt nhân vật cao thủ. Động tác hết sức thuần thục, dũng giả Sly mặc dù cường hãn, nhưng không có miễn dịch kỹ năng hiệu quả năng lực. Lực chú ý của nó lập tức chuyển rời đến cầm thuẫn người chơi trên người. Sly chi kiếm không khỏi đứng đầu bổ vào trên tấm chắn. Một cái hơn 300 tổn thương bay lên. Ta thao, thấy thương hại kia, huyết minh người thấy đều không thể bình tĩnh. Tại đủ loại trang bị hiệu quả giảm tổn thương cùng phòng ngự dưới. Còn đánh ra dạng này cao tổn thương. Quá kinh khủng. Lần này trực tiếp đánh rớt cầm thuẫn người chơi gần 4 phút một sinh mệnh. Lại đến 3-4 lần, bọn hắn cậy vào phòng ngự người chơi liền bị giết. Nhanh tăng máu, phách lối thanh niên vội vàng quát. Trong đội ngũ tự nhiên là trang bị chuyên môn tăng máu người chơi. Vẫn là có hơn 2 người. Trên thân 2 người, các mang theo 3 cái chuyên môn tăng máu kỹ năng. Những người còn lại công kích. Tăng máu kỹ năng rơi xuống, cầm thuẫn người chơi HP cấp tốc tăng trở lại, làm sao không thể khống chế động tác của mình rồi. Giận, trào phúng kỹ năng sẽ để cho quái vật trở nên táo bạo. Từ đó khiến cho người chơi một mực giữ chặt quái vật cừu hận. Này là chuyện đương nhiên, ai đều sẽ không để ở trong lòng. Quái vật táo bạo lại như thế nào đâu. Dù sao đối người chơi sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ cần có thể giữ chặt quái vật cừu hận, mục tiêu lại táo bạo cũng không thành vấn đề. Nhưng dũng giả Sly khác biệt. Nó giết nhiều người, nhưng trào phúng kỹ năng lại là cơ bản chưa ăn qua. Dưới mắt bị người kéo lại thù hận không thể lung tung công kích. Lại dây không được kẻ địch, lập tức sốt ruột không thôi. Sau đó dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động, đại biểu cho tâm tình không tốt hắc sắc quang mang tại dũng giả Sly trên người đột nhiên tránh lên. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, Sly chi kiếm lần nữa hướng về phía cầm thuẫn người chơi vỗ xuống. Cầm thuẫn người chơi sinh mệnh lập tức bị đánh rớt hơn một nửa. Dũng giả Sly mừng rỡ, nhất kiếm nữa đánh xuống. Cầm thuẫn người chơi còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Liền bị bổ ngã trên mặt đất. Thảo, mau trốn. Huyết minh người đều là mắt choáng váng. Vốn cho rằng ổn định cục diện. Vừa định vây công đánh giết dũng giả Sly. nhưng bọn hắn còn chưa kịp ra tay, phụ trách phòng ngự liền bị hai lần giết đi. Không ai phòng ngự kéo cừu hận, đối mặt này Sly liền chỉ có một con đường chết. Phách lối thanh niên vội vàng hạ mệnh lệnh, khiến cho đồng đội rút lui. Ha ha ha, phách lối a, làm sao không tiếp tục khoa trương? La Tiêu đắc ý cười to, phảng phất động thủ là hắn như vậy. Trần Binh đem dũng giả Sly ném vào huyết minh trong đám người. Đến phách lối thanh niên hạ mệnh lệnh rút lui, cũng bất quá là tầm 10 giây sự tình. Huyết minh người muốn đi, Trần Binh tiến lên, cho dũng giả Sly tăng thêm một đường linh dương quái vật lực lượng linh hồn. Dũng giả Sly tốc độ vốn là đã rất nhanh, lại có lực lượng linh hồn tăng thêm. Huyết minh người hoàn toàn không cách nào thoát khỏi, bị dũng giả Sly một kiếm một cái, toàn bộ giết chết. Bất quá, dũng giả Sly còn không có lớn phạm vi công kích kỹ năng, đều là từng cái giết. Phách lối thanh niên tại bị giết trước, đem tin tức phát về tới huyết minh bên trong đi. Đường hầm mỏ dưới đáy, nối liền một mảnh khoáng đạt phòng khách không gian. Huyết minh cùng ác linh công hội chủ lực phần lớn đều ở nơi này. Hai đại sứ danh chiêu lấy công hội tề tụ ở chỗ này. Phần lớn người lực chú ý đều là đặt ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh có từng đóa mỹ lệ thủy tinh chi hoa. Nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện những này cũng không phải là thủy tinh đóa hoa, mà là trong suốt trên đóa hoa lóng lánh rất nhiều sáng lấp lánh đá quý mảnh mảnh, khiến cho những đóa hoa này thoạt nhìn như là thủy tinh tiêu xài. Mà tại thủy tinh tiêu xài bên trong có mấy cục đá to lớn, hai đại công hội không ít người đang vùi đầu đào lấy những cái kia khoáng thạch. Cuồng đồ hội trưởng, huyết lang bọn hắn bị đột phá. Thu đến phách lối thanh niên tin tức huyết minh người chơi, vội vàng chạy vội tới một dáng người khôi ngô người trung niên trước người. Hướng về phía hắn bẩm báo, này trung niên mọc ra một tấm mặt chữ quốc, thân bên trên tán phát lấy tùy ý không bị trói buộc hơi thở. Hắn chính là huyết minh hội trưởng, huyết cuồng đồ, người cũng như tên, hắn là một cái giết lên người tới dị thường nhân vật điên cuồng. Huyết minh có thể thành lập, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tồn tại. Hắn tại huyết minh bên trong uy vọng không ai bằng. Huyết minh bên trong không có người sẽ nghi vấn huyết cuồng đồ quyết định. Huyết lang, tiểu tử kia bình thường liền phách lối đến không biên giới, có phải hay không chủ quan rồi? Ta khiến cho hắn mang đến người, thiên đường một tầng sẽ không có người có thể đột phá. Huyết cuồng đồ thân hình cao lớn xoay người lại, nhìn xuống tới bẩm báo người. Không, hội trưởng, ta lo sự tình không phải như vậy. Huyết lang thậm chí là còn lại tất cả mọi người cũng không kịp nói chuyện gì xảy ra, chỉ là trước khi chết hướng về phía ta hồi báo nói bị người giết, để cho chúng ta cẩn thận một con Sly, liền lại không còn tin tức. Huyết minh này người chơi tại huyết cuồng đồ nhìn soi mói, cảm giác áp lực lớn lao. Hắn gấp vội cúi đầu trả lời. Tất cả mọi người gần như trong nháy mắt toàn diệt. Tới có được mạnh lớn ma pháp công kích thâm niên người chơi sao? Đầu kia đường hầm mỏ vị trí là hắn tự mình chọn. Cận chiến người chơi nghĩ đột phá nơi đó tuyệt đối không thể. Chỉ vừa đột phá biện pháp liền là dùng sức mạnh lực ma pháp kỹ năng công kích. Ở nơi đó phòng ngự người bên trong không thể cùng lúc chiếu cố phòng ngự ma pháp cùng phòng ngự vật lý. Phòng ngự ma pháp không cao, nhưng cẩn thận một cái Sly lại là có ý gì? Tại thiên đường một tầng là có không ít Sly, nhưng Sly có cái gì tốt đáng giá chú ý? Huyết cuồng đồ nghe vậy, nhăn nhăn lông mày rậm, nghĩ mãi mà không rõ huyết lang trước khi chết trở lại tin tức là chuyện gì xảy ra. Cuồng đồ huynh, đã xảy ra chuyện gì? Một cái nhìn có chút âm trầm thanh niên hướng về phía huyết cuồng đồ đi tới. Có thể cùng huyết cuồng đồ xưng huynh gọi đệ tự nhiên không phải người bình thường. Thanh niên này là ác linh công hội hội trưởng. Ác Vô Cực, ở trong game cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Ta bên này phụ trách ngăn chặn một con đường bị người đột phá. Người tới rất lợi hại. Ta người liền đối phương là ai cũng không kịp miêu tả. Liền bị toàn diệt. Muốn biết cụ thể tin tức, phải đợi sau 3 phút bọn hắn phục sinh. Việc này không cách nào giấu giếm. Huyết Cuồng Đồ nói thẳng nói ra. Còn có nhân vật lợi hại như vậy tới. Chẳng lẽ giống như chúng ta là hướng về phía nơi này đá quý mà đến? Ác Vô Cực lông mày nhíu một cái. Không biết, ta nghĩ ta cùng ngươi đến cùng đi đi một chuyến mới được. Huyết Cuồng Đồ lắc đầu. Người tới sợ là lợi hại đến mức đáng sợ. Huyết Minh công hội bên trong không có mấy người sẽ là đối thủ. Cũng tốt, ta ngược lại thật ra nhìn một chút cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng. Ác Vô Cực âm trầm, cười, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Oanh, bất quá, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trong đại sảnh truyền tới. Sắc mặt hai người biến đổi. Nhìn tới, không tốt, giống như đào được quái vật xào huyệt. Rắn, rất nhiều rắn, một hồi hốt hoảng tiếng ồn ào truyền đến. Giữa đại sảnh mấy khối đá lớn bên trong, lại là một đám loài rắn quái vật xào huyệt. Chúng nó giống như là tại ngủ đông, bị Huyết Minh cùng Ác Linh công người biết móc ra về sau. Dồn dập giật mình tỉnh lại. Hàng loạt màu xanh sẫm rắn độc từ bên trong du lịch đi ra. Mà ở trong còn có một đầu thùng nước lớn nhỏ cự xà. Này cự xà trên da tia sáng điểm một chút. Điểm xuyết lấy nhiều bảo thạch tia sáng. Tuyệt không phải bình thường xà. Cự xà boss sau khi xuất hiện. Một cái đuôi liền đem một tên đào quáng người chơi quét bay. Mạnh mẽ đâm vào phòng khách một bên trên vách tường. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó cái kia người chơi như vậy bị miểu sát. Tất cả lui ra đến. Thuẫn kỵ sĩ ra khỏi hàng. Huyết Cuồng Đồ cùng Ác Vô Cực vẻ mặt đều là chìm xuống. Huyết Cuồng Đồ trầm giọng hét lớn. Có kẻ địch xâm lấn. Mà bọn hắn lại là vào lúc này đào ra một cái boss đi ra. Tình huống không ổn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.